cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chương 635. Người một cái, ta một cái. QPR đã không còn truy cầu vào bóng. 1-1 sân khách điểm số để bọn hắn phi thường hài lòng. Cho nên hiện tại hắn nhóm cố gắng khống chế tiết tấu. Không thể giống hiệp một đồng dạng bị Bayern Munich mang tiết tấu. Song phương cao vị bức cướp không có chấp hành quá lâu. Dù sao đối thể năng tiêu hao quá lớn, làm tiết tấu chậm lại về sau. Hai đội đều thông qua đường biên cầu thủ cá nhân đột phá đến sáng tạo cơ hội. Ricardo cùng Neymar đều là dẫn bóng đại sư. Robben cùng Ribery cũng không sai. Đấu sức trường hợp từ giữa trận trung lộ biến đến rồi đường biên. Thứ 57 phút đồng hồ, Robben dẫn bóng bên trong cắt đột phá, đưa bóng phân cho cấm khu bên trái Ribery. Nhưng Ribery sút gôn chệch hướng rồi mục tiêu. Sau 2 phút, Ricardo cùng Modric làm ra 2-1 phối hợp. Ricardo tại cấm khu biên giới cầm banh, một cái giả bắn chụp bóng từ Boateng bên người gạt vào cấm khu. Tại Boateng quấy nhiễu xuống cưỡng ép lên chân truyền trong, vát đi chậm một tia, không thể đá trúng bóng ra. Sau điểm Neymar muốn lại truyền, đã bị Alaba kẹp lại thân vị, chỉ có thể đưa bóng truyền về. Kết thúc lần này tiến công, Ricardo toàn thân ướt đẫm, thở hồng hộc. Tại Lam cùng Robben, Xavi, Martinez, Boateng thay nhau giáp công xuống. Thể năng của hắn tiêu hao cực kỳ nhanh. Lấy hiện tại tranh tài cường độ, hắn rất hoài nghi mình có thể hay không kiên trì đá xong 90 phút đồng hồ. Đặc biệt là Robben, hôm nay Robben không tiếc thể lực mà trở về thủ. Peter Pan tốc độ đối Ricardo tạo thành rất lớn làm phức tạp. Thứ 63 phút đồng hồ, Ricardo dẫn bóng đột phá lúc Lam ở chính diện phòng thủ. Ricardo vừa mới thả chậm tốc độ, Robben liền đuổi theo cắt bóng. Ricardo mặc dù miễn cưỡng đưa bóng truyền ra ngoài, nhưng lần này tiến công lại cáo thất bại. Ta liền không tin ngươi dạng này đá pháp có thể bảo trì 90 phút đồng hồ. Ricardo cùng Robben so sánh lên rồi sức lực. Lúc đầu Simone không có an bài hắn trở về thủ, nhưng Ricardo tự giác tại Robben khống chế bóng thời điểm tham dự phòng thủ. Tại đây một đường, song phương giữ lẫn nhau không xuống. Modric giỏi về quan sát trên trận tình thế. Gặp Ricardo cùng Robben tại phân cao thấp, hắn bắt đầu đem tiến công trọng tâm chuyển rời đến phải đường, liên tiếp hướng Neymar ra bóng. Bất quá tại Alaba phòng thủ xuống, Neymar vậy rất khó có thành tựu. Hôm nay Neymar nếm thử đột phá 7 lần, chỉ thành công 3 lần. Alaba mặc dù tuổi trẻ, nhưng tố chất thân thể xuất sắc, phòng thủ ý thức vậy rất đúng chỗ. Neymar ở trên người hắn không có chiếm được tiện nghi. Thứ 72 phút đồng hồ, Neymar dẫn bóng đột nhập cấm khu sau, Alaba gọn gàng mà cắt bóng. Bayern Munich từ cánh trái phát động tiến công. Ribery cùng Schweinsteiger liên tục truyền lại sau. Bé heo đột nhiên đưa bóng phân đến phải đường. Ricardo không có trở về thủ đúng chỗ. Michael bị Müller va vào một phát, quay người hơi chậm. Robben cao tốc chen vào nhận bóng đột nhập cấm khu. Một cước túi bắn, Handanovic ngoài tầm tay với Robben Gowo. Peter Pan phi nước đại chúc mừng thời điểm, sướng ngôn viên hô nói, Robben hôm nay trạng thái phi thường tốt. Hắn nhiều lần thành công đột phá, hiện tại hắn cố gắng được đền đáp. QPR các cầu thủ kháng nghị Müller đụng phạm nhân quy. Bất quá trọng tài chính không để ý đến. Dù sao lúc ấy Michael cùng Müller đều có cơ hội cầm banh. Thuộc về hợp lý va chạm. Bayern Munich là hợp lý lợi dụng quy tắc. Không sao, mọi người quên điểm số. Chúng ta kiên trì đá chính mình bóng đá. Làm QPR cầu thủ hoang mang lo sợ thời điểm, Ricardo động thân mà ra. chúng ta đã trước giờ hoàn thành bản trận đấu mùa giải nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta muốn làm là hưởng thụ bóng đá. Mọi người buông lỏng một chút. Ricardo cảm giác trận đấu này mọi người phát huy đến cũng không tốt. Hẳn là dây cung căng đến quá chặt. Không giống đá Barcelona lúc như vậy buông lỏng tự nhiên. Mọi người nghẹt gần nổ phổi. Quá muốn vào trận chung kết rồi. Hiện tại hắn muốn làm là cho mọi người giảm sức ép. Một lần nữa mở bóng sau. Kiu khấm rồi một đợt bóng. Bayern Munich đột nhiên tăng cường bức cướp. QPA chậm rãi đưa bóng truyền đến sau trận. Lại truyền cho Handanovic. Bayern Munich liền không còn lãng phí thể năng. Dù sao tranh tài đã tiến vào hơn 70 phút đồng hồ. Mọi người thể năng đều còn thừa không nhiều. Đi qua hơn 20 chân truyền lại sau. Bóng đá đi vào Ricardo dưới chân. Ricardo tại cánh trái cầm banh. Vai trái trầm xuống. Đột nhiên hướng phải đột phá. Quả ơi mất vội vàng không kịp chuẩn bị lam. Robben cùng Xavi Martinez lập tức tới bổ vị. Ricardo đưa bóng nghiêng truyền cho Modric. Chính mình ra tốc chạy về phía trước. Modric trở lại nhận bóng kéo về phía sau bóng quay người 180 độ. Hướng đường biên ngang phụ cận đưa ra truyền bóng. Ricardo như gió mà đuổi kịp bóng đá. Trái phải chân liên tục chụp bóng lắc choáng rồi Boateng. Dọc theo đường biên ngang tiếp tục dẫn bóng. Vì phòng ngừa Ricardo chuyền bóng, Neuer trượng vị có chút rời xa khung thành, chặt đứt Ricardo chuyền bóng lộ tuyến. Ricardo tiếp tục đều đặn nhanh dẫn bóng, nhưng nào đó một chút tựa hồ lội bóng động tác quá lớn. Bóng đá tiễn bắn về phía khung thành, hắn động tác quá có lừa gạt tính rồi. Tựa như 02 năm World Cup trên Ronaldo đá với Thổ Nhĩ Kỳ lúc vào bóng đồng dạng. Nhìn lên đến hoàn toàn tựa như là tại dẫn bóng, nhưng là bóng đá lại bị đủ kho đâm bắn đi ra. Neuer hoàn toàn không có kịp phản ứng, thẳng đến bóng đá lăn đến bên chân của hắn. Hắn mới vội vàng nhấc chân, đã chậm, bóng đá vượt qua bóng vạch gôn. Ricardo Gouw, Bayern Munich vào bóng sau 3 phút. Ricardo vì QPA cân bằng tỷ số điểm số. Đây là một cái hoàn mỹ đâm bắn. Hắn động tác giả lừa qua rồi tất cả mọi người. Sướng ngôn viên khan cả giọng mà hô nói. Hôm nay Bayern Munich đá được phi thường tốt. QPA cũng không có thu hoạch được quá nhiều cơ hội. Nhưng Ricardo bắt lấy chỉ có cơ hội may nở 2 lần. Cứu vớt QPA. Cục diện bây giờ đối QPA phi thường có lợi. Bọn họ tay cầm hai cái sân khách vào bóng, trở lại sân nhà sau, bọn họ chiến thuật lựa chọn có thể càng thêm phong phú. Simone lập tức thay người điều chỉnh, Eric Dier thay đổi Rico. Hôm nay Rico biểu hiện có thể nói là một trận tai nạn. Hắn tồn tại để QPA giữa trận hoàn toàn mất khống chế. Nếu không phải nhìn hắn phòng thủ coi như tích cực, Simone đã sớm thay đổi hắn rồi. Mai công vậy bị đổi xuống trận. Hắn thể năng đã theo không kịp. Thay đổi hắn là nhỏ đem lúc so. Tư thái rất kiên quyết. Cuối cùng mười mấy phút, QPA muốn chủ đánh phòng thủ rồi. Bayern Munich cũng không hề từ bỏ trị liệu. Tại thể năng khô kiệt kỳ, bọn họ vẫn đấu trí tràn đầy. Cắn răng hướng QPA khởi xướng một đợt lại một đợt trùng kích. Robben cùng Ribery hai cái đường biên phi thường sinh động. Bất quá QPA hậu vệ trái lúc so nghé con mới đẻ không sợ cọp. Vậy mà ngăn chặn lại rồi Robben phong mang. Xavi, Martinez cùng Schweinsteiger bắt đầu đưa bóng hướng bên trái chuyển di. Tại thứ 79 phút đồng hồ, Henchiu liền đổi hai người. Mandzukic thay đổi Gomez, Gustavo thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn Xavi, Martinez. Phút thứ 86, Bayern Munich đánh ra một lần trôi chảy tiến công. Schweinsteiger đưa bóng chuyển rời đến cánh trái sau. Alaba cùng Ribery đánh ra một lần 2-1 phối hợp. Alaba cầm banh đột phá đến đường biên ngang lại truyền về cho Ribery. Ribéry qua rơi trở về thủ Eric Dier, đưa bóng xoa đến trước cửa. Müller linh hoạt từ mấy tên hậu vệ ở giữa chui ra, vượt lên trước đánh đầu công cửa. Handanovic không thể nhào ra cái này gần trong gang tấc công cửa. Thomas Müller goal. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng quan đầu. Müller cứu vãn Bayern Munich. Hắn hôm nay biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Mai nở hai lần, cơ hồ lấy sức một mình đánh bại QPR. Không được không ca ngợi hắn. Hắn là nước Đức trước mắt cơ hội tốt nhất nắm chắc người. 3-2 điểm số khiến cho lần sau hợp tranh tài tràn ngập hồi hộp. QPR vẫn có nhất định ưu thế. Bọn họ chỉ cần đá một cái 1-0 liền có thể đào thải rơi Bayern Munich. Mà Bayern Munich thì nhất định phải tích cực truy cầu sân khách vào bóng. Lần sau hợp tranh tài nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.